Quốc tướng ra thần toán. Chương 90, bất cộng đái thiên. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ Tề Dược phải điều động binh mã chi viện Viên Liệt ở Nam Biên. Nhưng trước khi đi, Tề Linh làm bữa ăn mời hắn. Tề Dược uống xong vài chén rượu, chợt thấy đầu váng mắt hoa, gục xuống lăn ra ngủ. Một giấc ấy, Tề Dược ngủ đến thiên hôn địa ám. Lúc hắn tỉnh dậy thì nhận ra đã tròn một ngày đêm. Lỡ mất thời cơ chiến đấu, hắn chỉnh chu khôi giáp lao khỏi phủ môn, lại phát hiện đại quân đã giải tán. Nguyên lai sáng sớm có người đem hổ phù 111 của hắn đến truyền đạt, kẻ ban lệnh chính là phó tướng được Tề Dược tín cẩn nhất. Tề Dược giận dữ, tìm phó tướng tra hỏi. Phó tướng cũng ngơ ngác, bảo rằng đêm qua Tề Linh cầm binh phù đến truyền lời thay Tề Dược đang say khướt. Tề Dược giận tím mặt, muốn sống muốn chết hảo hảo nghe Tề Linh giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiền Phương lại gửi tham báo đến báo tin Viên Liệt và Man Vương đã giao chiến. Tề Dược bất chấp mọi thứ, xuất binh Nam Hạ, đi được nửa đường, chợt nghe tin song phương đại chiến thảm khốc. Viên Liệt, Tương Vân và Man Vương đều tử trận. Man quốc diệt vong, Viên gia quân hầu như tan rã. Trong nháy mắt, Tề Dược choáng váng, còn Tịch Ly, Tề Dược túm lấy tham báo hỏi. Tịch Ly thế nào? Tham báo đáp lời, quốc tướng vô sự, đang ở đó chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị quay về. Tề Dược thần trí rối loạn, nên chăng vẫn xuất binh Nam Hạ tiếp ứng Tịch Ly? Hắn thủy chung vô pháp tin Viên Liệt đã chết. Sao lại có thể, không quá hai ngày, lại nhận được thư Tịch Ly phái người đưa từ Tiền Phương? Thưởng dụ bảo hắn trước tiên quay về Nhạc Đô, nắm giữ binh quyền, đợi Tịch Ly trở về. Trong thưởng dụ vẫn chưa đề cập đến việc sinh tử của Viên Liệt. Chỉ nói với hắn, hiện tại Viên Lạc cùng Tề Linh đang hợp mưu, được cái Tề Diệc cũng không ngốc. Hắn truy hỏi đám tùy tùng tường tận việc hắn say rượu hôm đó. Cha ra Tề Linh đã hạ mông hãn dược vào rượu của hắn. Quân y soát thấy trong chăn, nhưng không dám báo Tề Diệc. Lúc bấy giờ Tề Diệc phẫn nộ, hắn dẫn quân về tới Nhạc Đô, gọi Tề Linh ra chất vấn. Khởi đầu Tề Linh vờ như không biết, cuối cùng bị Tề Diệc cặn hỏi đến phát cáu. Ngoan độc phán, đúng vậy, ta muốn Viên Liệt chết đây. Ai bảo hắn cứ bức Tịch Ly không tha, chết là đáng. Tề Diệc chợt thấy cả người phát lạnh, nhìn kỹ Tề Linh như thể không nhận ra nàng. Lúc này mới phát hiện, muội muội đơn thuần động lòng người kia từ lâu đã không còn. Tề Linh ở trước mặt, đôi mắt chỉ có điên cuồng và hận ý, một đôi mắt đáng sợ biết giường nào. Ai đã biến muội muội hắn thành như thế? Là ai? Viên Liệt chết rồi sao? Đương nhiên không phải, đây là lời Viên Cảnh nói nhằm tranh công trước Viên Lạc lúc chạy bổ nhào về. Mà Viên Lạc bất chấp Viên Liệt có thực sự chết hay không? Phong tỏa toàn bộ tin tức, bố cáo tin Viên Liệt chết, nhờ đó kế vị, cử đại quốc tang. Hiện tại ở Nam Quốc, tình hình mỗi lúc một nguy cấp, tính mệnh Viên Liệt treo lơ lửng, thương thế trầm trọng, tuy Hạ Vũ đã trị tốt vết thương của hắn, nhưng tình trạng vẫn bất ổn như cũ. Thân thể kỳ thực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là những tích tụ trong lòng Viên Liệt, nằm trên giường, nhưng trước mắt hắn là biểu tình của Tương Vân trước lúc chết. Hình ảnh Viên Cảnh đưa đao lên cho hắn, nét tươi cười trên mặt Viên Lạc khi gọi hắn là đại ca. Còn có lời sau cùng của Man Vương, vĩnh viễn mất đi sở ái, chết không nhắm mắt. Viên Liệt suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức Tịch Ly đứng bên cạnh hắn tự lúc nào. Hắn cũng không hay biết, ta phải rời đi một thời gian, ngươi hãy tìm nơi ẩn thân. Tịch Ly bỗng dưng lên tiếng, Viên Liệt vẫn chưa thể nói chuyện, đôi mắt cố truyền đạt đến đau rát. Hắn giương tay, bắt được tay Tịch Ly nắm thật chặt, Tịch Ly chẳng biết làm sao để buông ra. Trong mắt Viên Liệt có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như nói không muốn, lo âu, bất lực. Tịch Ly đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Ngươi phải hồi phục nhanh một chút. Viên Liệt vẫn tuyệt không buông tay. Trong ngữ khí bình đạm của Tịch Ly, ẩn chứa sự phẫn nộ mà hắn chưa từng trải nghiệm. Tịch Ly tiến đến, ghé vào tai hắn trầm giọng nói. Người ta bảo kẻ đã kinh qua sinh tử, sẽ có những quan điểm khác xưa. Trong thời gian ngươi dưỡng thương, hãy hảo hảo suy nghĩ một chút.

nên ngươi cứ chiếu theo lời hắn mà làm đi. Tịch Ly nói xong, chắp tay với Viên Lạc, ta còn phải về tướng gia phủ xử lý nhiều việc. Hoàng thượng thong thả mà chuẩn bị đăng cơ. Nói đoạn, phất tay bỏ đi, Ách Viên Lạc chịu đả kích trở tay không kịp. Đúng rồi, đi tới cửa, Ân Tịch Ly dường như sực nhớ đến điều gì. Quay đầu lại nói, Viên Liệt vô ý giết Tương Vân. Trước khi chết Man Vương đã nguyền rủa Viên gia ngươi vĩnh viễn mất đi sở ái. Chết không nhắm mắt, còn chủ Viên gia đoạn từ tuyệt tôn. Ta có hỏi qua, Nam Man chú thuật hàng đầu thập phần cao siêu. Lời nguyền phải được hóa giải trong vòng một tháng. Bằng không tất sẽ ứng nghiệm. Hoàng thượng nên mau chóng sắc phong Linh Nhi làm hoàng hậu. Đồng thời lấy thêm khoảng mười mấy hai mươi phi tử. Sinh thêm tầm mười mấy hai mươi nhi tử. Có thế mới phá được lời nguyền. Đây Viên Lạc cười gượng vài tiếng. Chẳng qua là lời xàm ngôn của bọn man tộc thôi. Cần gì để ý thái quá chứ? Thế sao được? Tịch Ly lắc đầu. Độc chú của Man Vương là hạ trước khi chết. Tử chú đâu phải trò đùa. Cần dùng hỉ sự dồn dập. Đồng thời nên nắm chắc việc sinh hài tử. Nếu năm nay sinh không được, chỉ sợ sẽ tổn hại đến căn cơ của nước nhà. Chắc hoàng thượng cũng không muốn hoàng vị bất ổn a, vừa nói. Tịch Ly vừa bấm tay tính toán. Hoàng thượng, xin lấy đại cục làm trọng, cũng đừng trở thành tội nhân của Viên gia. Tịch Ly cố tình nhấn mạnh hai chữ tội nhân thêm một chút. Thần sắc trên mặt Viên Lạc biến hóa, có vẻ như phi thường hổ thẹn. Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, lại nói, phải rồi, phận thể phiền hoàng thượng tìm giúp ta vài vị mỹ nhân. Cái gì? Viên Lạc sửng sốt, nga, phòng trừng Man Vương đã nguyền rủa đến cả ân gia ta. Nên ta cũng cần bồi đắp bằng hỷ sự. Nói đoạn, cất bước đi ra, Viên Lạc sững sờ tại trận. Quý tư bên cạnh mị cả đầu nhìn theo Tịch Ly đang rời khỏi triều từ Tịch Ly này. Muốn làm cái gì đây? Tịch Ly rời hoàng cung, đảo mắt thấy Tề Linh từ xa chạy tới. Ân đại ca Tề Linh tiến đến trước mặt Tịch Ly. Linh Nhi, sao ngươi lại dại dột như vậy? Tịch Ly lắc đầu thất vọng. Ta làm sao chứ? Tề Linh mở to hai mắt nhìn Tịch Ly. Chẳng phải ngươi đã tự do rồi ư? Viên Liệt đâu còn khi dễ ngươi được nữa? Ân Tịch Ly cười khổ lắc đầu. Ngươi bị Viên Lạc lừa. Tề Linh tức thời sửng sốt. Cái gì, ngươi không tin sao, ngươi vẫn phải gả cho Viên Lạc, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tịch Ly nói rõ ràng từng câu từng chữ. Cái gì, Tề Linh không thể tin được, tại sao, Viên Lạc đồng ý để chúng ta được ở bên nhau rồi. Tịch Ly thở dài, hiện tại sai lầm đã đúc kết, Tề Diệc đoạn tuyệt tình nghĩa huynh muội với ngươi, hoàng vị đã bị Viên Lạc đoạt mất, Viên Liệt cũng không còn chỉ có mỗi mình ngươi. Sau này ngươi nên bảo trọng. Nói xong, xoay người bỏ đi. Chờ một chút, Tề Linh đuổi theo níu Tịch Ly lại. Ngươi hãy nói rõ, vì sao chúng ta không thể gặp mặt nhau? Tịch Ly quay đầu lại, nhìn Tề Linh, chậm rãi nói, bởi vì ta thật tâm thích Viên Liệt. Tề Linh ngỡ ngàng, Tịch Ly nhân lúc Tề Linh ngây người mà phất áo bỏ đi. Hiện tại Nhạc Đô sắp vào đông, thời tiết trở lạnh, Tịch Ly một mình bước lên phía trước. Thần sắc trên mặt còn lạnh hơn cả gió bắt đầu đông. Trong chuyện này, Viên Lạc cũng thế, Tề Linh cũng thế, cứ bảo yêu đến phát sầu. Nhưng kỳ thực kẻ nào cũng viện cớ. Viên Lạc muốn hoàng vị muốn quyền lực, lại thêm ganh ghét Viên Liệt. Tề Linh cũng vì ham muốn cá nhân không màng thương tổn đến những người chí thân. Nhưng đều lấy ân Tịch Ly hắn để ngụy biện. Vậy nên, hãy xem sắp tới ai điên hơn ai. Tóm lại chuyến này hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cách chương.